Hôm nay hoa sườn cướp dâu chưa? Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Chuẩn vẫy tay tạm biệt sư phụ, thúc ngựa vào thành đến cung Từ Khánh. Trời đã nhá nhem tối, hắn chỉnh lại áo quan, vừa định đẩy cửa vào điện, lại bị cung nhân bên cạnh ngăn lại. Lý công công, thái tử điện hạ lúc này thân thể không khỏe, từ chối tiếp khách. Cung nhân kia rõ ràng là người quen, lại huênh hoang làm bộ làm tịch. Lý Chuẩn cũng không giận, ôn tồn nói, đã mời thái y xem qua chưa? Cung nhân còn chưa kịp trả lời, tiểu thái giám vốn đang trực ở ngự mã giám nháy mắt với Lý Chuẩn, lanh lợi nói. Còn chưa ạ? Cung nhân kia hậm hực nói, điện hạ đã nói, từ chối tiếp khách, đây là muốn giả bệnh, cố ý làm khó hắn. Lý Chuẩn cười cười, chân không động, đột nhiên lớn tiếng nói. Thái tử điện hạ, tiểu nhân cầu kiến. Cửa điện đóng chặt, trong điện không một tiếng động. Cung nhân vốn muốn quát lớn vài câu, không cho ồn ào, nhưng cuối cùng vẫn không dám. Lý Chuẩn lại lớn tiếng gọi một lần nữa, giọng điệu cao hơn. Thái tử điện hạ, Lý Chuẩn cầu kiến. Cửa bị người từ bên trong giận dữ mở ra, thái tử vẻ mặt thịnh nộ bước ra. Lý Chuẩn không nhanh không chậm quỳ xuống hành lễ, thái tử không nhận, quát lớn. Ngươi còn mặt mũi nào trở về? Lý Chuẩn ngẩng đầu, nghe nói điện hát, th. N thể không khỏe, vẫn nên đừng nổi giận thì hơn. Mỗi bước mỗi xa thái tử do dự một chút, cuối cùng vẫn nể mặt Lý Chuẩn, nói. Ngươi vào đây, rồi quay người đi vào điện hoàng nhân trước. Lý Chuẩn theo vào, thấy xung quanh không một bóng người, liền khẽ hỏi. Đây là làm sao vậy? Thái tử không nói một lời, nhìn chằm chằm Lý Chuẩn, hận không thể dùng ánh mắt đốt thủng người hắn. Lý Chuẩn cẩn thận hỏi. Điện hạ có phải bất mãn với tiểu nhân không? Lời này chạm vào nỗi đau của thái tử, hắn ta oán hận nói. Ngươi bây giờ cánh cứng rồi, mẫu phi bệnh thành như vậy, ngươi cũng không quản, tự mình ở lại trong chốn êm ái. Sáng sớm thái tử đến cung Khôn Ninh thỉnh an, vốn chỉ là làm qua loa, kết quả bất ngờ bị hoàng hậu nương nương giữ lại. Đầu tiên là hỏi han tỉ mỉ việc học hành, rồi hỏi ăn mặc có tốt không, cuối cùng trong lời nói mơ hồ mang theo ý sâu xa. Thái tử thiện tâm, chỉ là bên cạnh người tâm tư quá nhiều. Lời này thái tử nghe lọt tai, trong lòng không vui. Thì ra là vì chuyện này. Lý Chuẩn hoàn hồn, điện hạ oan uổng cho tiểu nhân rồi. Tiểu nhân đặc biệt ở ngự tiền khẩn cầu Huyền Cơ tiên sinh trần bệnh cho quý phi nương nương, sao có thể bỏ mặc không để ý đến quý phi được. Còn mong điện hạ minh xét, thật ra trừ việc có để tâm hay không, thái tử còn quan tâm một chuyện khác, vụ án đánh người đầu voi đuôi chuột. Sau khi hoàn hồn từ cơn hoảng loạn ban đầu, hắn ta mơ hồ cảm thấy sự việc có điều kỳ lạ. Lưu Bảo Thành dù ngốc đến đâu, cũng không có lý do gì vừa mới đổi người, đã ra tay với hắn ta. Nhưng đây là điều không thể hỏi, nếu hỏi, sẽ làm tổn thương hòa khí giữa hắn ta và đại bạn. Hắn ta đối với Lý Chuẩn luôn tin tưởng sâu sắc, nếu ngay cả Lý Chuẩn cùng nhau lớn lên cũng không thể tin. Vậy còn ai có thể tin được nữa? Ngoài miệng không thể nói, trong lòng nghẹn lửa, càng đốt càng mạnh. Lý Chuẩn mơ hồ nhận ra cơn giận này của thái tử là có nguyên nhân, mà nguyên nhân không phải là những gì hắn ta nói ra. Hắn không thể nói rõ, chỉ có thể thở dài một tiếng, trầm giọng nói. Lý Chuẩn một lòng chỉ vì điện hạ, nếu điện hạ không tin, cứ sai người lấy D, A, O, M, O, B, U, N, G tiểu nhân ra xem. Cũng là để xem ai là một lòng chung, ai là lòng dạ sắt đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói, hắn như thể chịu nỗi oan khuất tày trời, liền muốn lao đầu vào bàn sách trong điện. Thái tử giật mình, vội vàng ngăn lại, trong lòng lại yên tâm hơn vài phần. Bản cung chẳng qua chỉ thuận miệng nói thôi, ngươi không cần phải kinh hoàng như vậy. Vẻ mặt bi phẫn của Lý Chuẩn, ngược lại khiến thái tử chột dạ. Chẳng lẽ thật sự trách lầm hắn rồi? Hai người ai cũng không nói gì, giằng co một hồi lâu. Cuối cùng vẫn là thái tử mặt non, trong lòng có chuyện không giấu được, lên tiếng an ủi. Đại bản đừng giận, ta sợ là bị người khác châm mùi. Lý Chuẩn ngắt lời, không dám giấu điện hạ. Mấy ngày này tiểu nhân không ở trong cung, trong lòng luôn lo lắng cho bệnh tình của quý phi nương nương, cùng sự an nguy của điện hạ. Hình bộ xét xử thế nào? Tiểu nhân không có quyền xen vào, Huyền Cơ tiên sinh chữa trị ra sao, tiểu nhân càng không thể nhúng tay. Nhưng hôm nay trở về, vốn nghĩ rằng sau khi gặp điện hạ, sẽ đi bái kiến Thường đại nhân, Trình đại nhân, dù thế nào cũng phải hỏi cho ra lẽ. Vừa nói, hắn dường như bi thương từ trong lòng trào ra, giọng nói hơi run rẩy. Sáng sớm, cơm cũng chưa ăn, đã xảy ra chuyện này, Lý Chuẩn thật sự cảm thấy có chút mệt mỏi. Nói đến chiêu, đầu đập đất, này, vẫn là học được từ Diệp Diệu An, cả đời lần đầu diễn, không biết có linh nghiệm không? Thái tử bị làm cho ngơ ngác, có chút choáng váng. Là bản cung nhất thời hồ đồ, xem ra chiêu này linh nghiệm rồi. Chỉ là phía trước có sói, phía sau có hổ, Lý Chuẩn không biết có thể giữ vững hắn ta được bao lâu. Sự việc không nên chậm trễ, chỉ có thể dụ địch vào sâu, đánh nhanh thắng nhanh. Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa cung đột nhiên truyền đến một trận náo động. Một hạ nhân chạy vội tới, giọng nói kinh hãi gần như vỡ tan. Không xong rồi, tên Hứa Bân kia, đến cung Từ Khánh của chúng ta, bắt người rồi. Cách chương.